Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 58, 58, nhà giam 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ducati Diavel màu đen thong thả giảm tốc độ, cuối cùng ngừng lại ở ngã rẽ đường quanh co. Nơi này một con đường một chia thành hai ngã, một là đường lớn một là đường núi quá hẹp, chiếc xe khác của hai người đặc vụ không thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa lại không biết tình huống phát sinh ngẫu nhiên trong núi. Bọn họ ở nơi trời đất xa lạ vẫn nên lấy cẩn thận làm đầu. Cố Dĩ Di độ xe xong, cầm bình nước ra rót hai ngụm, còn lại đưa cho Yến Quy, hai người cùng uống một chai. Đứng ở ngã rẽ đi đường lên núi nhìn xung quanh nơi xa xăm, Cố Dĩ Di ngẩng đầu nhìn trời, đã 4 giờ chiều, hôm nay chắc chắn sẽ không trở về được. Sau khi vào núi chỉ có một con đường này, một người đặc vụ gật đầu nói, vâng, mãi đến nơi này mới có ngã rẽ. Nếu chiếc van kia vào núi, chắc chắn đã đi qua nơi này, nhưng sau đó đi con đường nào thì không thể xác định. Cố Dĩ Di nghĩ nghĩ, hỏi, tôi cùng với pháp y Yến Duyên đường đi lên theo ven đường núi, hai người các cậu xuống núi đợi chúng tôi ở huyện lỵ, hay là lái xe dọc theo đường lớn tiếp tục đi về phía trước. Nếu tiếp tục đi phía trước, không biết bên trong sẽ có gì, có thể trời tối không xuống kịp, chỉ có thể ở trong núi tạm một đêm. Hai đặc vụ đều không phải người được nuông chiều từ bé, hai người bọn họ không do dự, trực tiếp lên xe muốn tiếp tục lái vào trong núi, Cố Dĩ Di không ngăn cản, nhắc nhở bọn họ giữ liên lạc, hộp khám nghiệm của Yến Quy còn ở trên xe bọn họ. Nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Dĩ Di chở Yến Quy tiếp tục đi sâu vào trong đường núi, sau khi vào con đường núi này, đại khái khoảng sau một cây em, đường núi trở nên càng hẹp, tất cả đều là đường đất, xe máy cán lên phía trên. Bụi đất cuốn lên. Tốc độ của Cố Dĩ Di giảm xuống rất chậm, lại tiếp tục đi về phía trước. Đường đất càng ngày càng hẹp, cuối đường lại xuất hiện lối rẽ. Một bậc thang quanh co và một con đường núi nhỏ khác đầy sườn dốc đất. Hiển nhiên cho dù là con đường nào, xe máy đều không thích hợp tiếp tục đi đến phía trước. Yến Quy xuống xe trước một bước, nàng nhìn chằm chằm bậc thang xem xét, lại nhìn đường đất nhỏ bên cạnh, xoay người hỏi. Vẫn đi lên trước à? Cố Dĩ Di ngừng xe máy ở ven đường, dùng xích khóa khóa xe lan can đường núi vào với nhau, tháo mũ bảo hiểm ra, thả tóc dài xuống, nói. Lên, Yến Quy đáp một tiếng, đứng ở trước đường đất nhỏ. Cố Dĩ Di nhìn bậc thang bên cạnh, lại nhìn con đường đất nhỏ trước mắt, hỏi. Vì sao chọn lối này? Yến Quy, đường đất này thường xuyên có người đi, do quanh năm suốt tháng bị người dẫm mà hình thành. Cố Dĩ Di giật mình. Dương mắt hỏi nàng, đây xem như là chuyên môn của điều tra kỹ thuật bọn chị. Yến Quy cong môi cười một cái, gật đầu xem như trả lời. Cố Dĩ Di tín nhiệm nàng 100%, nàng nói đi đường đất thì đi đường đất, không nói hai lời bước lên sườn núi. Cố Dĩ Di không quên thể lực cơ thể Yến Quy không tốt, cho nên tốc độ của cô rất chậm, vừa đi lên trên vừa ngẫu nhiên xoay người kéo Yến Quy một chút. Yến Quy không muốn để cho mình có vẻ quá gánh nặng. Vẫn luôn kiên trì, đến một chữ mệt cũng chưa từng nói. Trên đường núi này chỉ có hai người bọn họ, không gặp được những người khác. Yến Quy có chút kỳ quái, lẽ ra phán đoán của nàng không sai. Nhưng con đường này hiện tại quá mức hoang vắng, làm cho nàng không khỏi sinh ra hoài nghi. Vì sao không ai, chúng ta có phải đi nhầm hay không? Cố Dĩ Di kéo tay nàng, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu thôn nhỏ trong núi này đều như vậy. Quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người ngoài đi vào, người trong thôn bọn họ cũng không tự mình đi ra, cho nên chúng ta không thấy được người là rất bình thường. Yến Quy kinh ngạc hỏi, không đi ra làm sao giao dịch với bên ngoài, thời gian cố định mỗi tuần sẽ có người chuyên vận chuyển vào thôn, bởi vì xe lên không được, nên hoàn toàn dựa vào sức người, có thủ lao, mỗi người vận chuyển một chuyến 100 tệ. 355.000 đồng Việt Nam, Yến Quy giật mình, 100 tệ. Nàng có chút khó có thể chấp nhận, nàng toàn thân nhẹ nhàng bò lên núi đã thấy mệt, những người khuân chuyển đó vác nặng lên núi một chuyến mới được 100. Cố Dĩ Di một tiếng, nói, có lẽ ở Vân Vũ Sơn này hơi đắt hơn một chút đi, dù sao nơi này trực thuộc Tân Hà, hiện nay Tân Hà phát triển rất tốt, thôn núi phụ thuộc hẳn là cũng có thể tốt hơn một chút so với những địa phương khác. Song lúc trước có một lần em đi công tác giao lưu học tập, đến vùng núi ở tỉnh ngoài. Bên kia thật sự chỉ 100 tệ một chuyến, đối bọn họ mà nói đã là không ít. Yến Quy trầm mặc lại không nói chuyện. Cố Dĩ Di lại giải thích cho nàng. Thật ra hiện tại thành phố trên cả nước đều phát triển rất tốt. Thôn núi cũng là trực thuộc thành phố. Nhưng thành phố phồn hoa là thành phố. Thôn núi cách xa nó mười mấy cây em lại hoàn toàn là một diện mạo khác. Lần đó em đến địa phương, nghe dân bản xứ nói, con nhỏ của bọn họ muốn đến huyện lỵ đi học. Mỗi ngày trước khi bình minh đã bắt đầu đi bộ xuống núi, trời tối lại đi bộ leo núi về nhà. Đường đi học mỗi ngày phải đi đến mấy giờ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Cố Dĩ Di luôn nghĩ đến Yến Quy có mệt hay không. Tính cách người này không phải cứng cỏi bình thường. Cứ thế cắn răng đến một chữ mệt cũng chưa từng nói. Nhưng mà cái trán thấm mồ hôi cùng với hô hấp hỗn loạn đã bán đứng nàng. Cố Dĩ Di đau lòng, nhưng thấy nàng tự mình miễn cưỡng trông đỡ cũng không chịu nói. Cô cũng không thể biểu hiện ra quá đau lòng. Cũng may đoạn đường núi này cũng không dài. Hai người chỉ đi nửa tiếng đã đến cuối đường. Hai người lại lần nữa đứng trên con đường đất tương đối rộng mở. Đã có thể nhìn thấy ở phía trước có một ít căn nhà chiều cao không đồng nhất. Trước mắt có một cột mốc biên giới, phía trên có khắc mấy chữ. Thôn Nhị Đạo Câu, đi vào thôn không được bao xa, hai cô đã bị người ta gọi lại. Người đến là một phụ nữ, nhìn qua hơn 50 tuổi, vẻ mặt cảnh giác đánh giá các cô. Cố Dĩ Di cười một cái với người phụ nữ, giải thích. Chào thím, chúng tôi đến Vân Vũ Sơn du lịch, nhưng mà hình như đi nhầm, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, đi ngang qua nơi này đến đây nhìn xem. Có hay quán trọ nhỏ hoặc nhà nghỉ kiểu vậy nào đó có thể cho chúng tôi ở một đêm hay không? Người phụ nữ không ngừng quan sát các cô, giờ phút này trên mặt Cố Dĩ Di mang theo nụ cười, sáng như hoa đào. Bản thân cô cực xinh đẹp, lúc này cố tình thu lại khí thế trên người, vẻ mặt vô hại, làm cho người ta rất dễ dàng tin tưởng. Còn Yến Quy, nàng luôn luôn không có biểu tình gì, tuy rằng mặt mày sắc bén. Nhưng nàng tự mang một cơ thể tái nhợt khí chất ốm yếu, người ngoài nhìn thấy nàng còn yếu thế hơn Cố Dĩ Di một ít. Lòng nghi ngờ của người phụ nữ rất nặng, cảnh giác hỏi. Các ngươi sao lại đi đến nơi đây? Nếu là du lịch, dưới chân núi rõ ràng có đường bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Cố Dĩ Di nhanh chóng xoay chuyển, trong nháy mắt đã làm rõ mối quan hệ logic này. Xem ra trước đó nếu các cô chọn con đường bậc thang, thì sẽ không đến được thôn này, đường bậc thang hẳn là đường đi bộ mà nhóm phượt thủ ngắm cảnh khi đi. Hơn nữa cô nhớ lại, cho dù hai cô chọn con đường đất nhỏ này, trên đường vẫn đụng phải vài nhánh ngã rẽ, nếu không phải Yến Quy phân biệt dấu chân lựa chọn con đường, có lẽ hai cô cũng sẽ không đi đến thôn này. Lần này có thể tiến vào, thật đúng là xem như đánh bậy đánh bạ. Cố Dĩ Di trao đổi ánh mắt với Yến Quy, một thôn giấu kín như vậy. Có phải cũng ẩn giấu bí mật gì khác hay không? Chức vụ nghề nghiệp của hai cô mẫn cảm, gặp sự việc gì trước tiên luôn vô thức mang theo ba phần hoài nghi, nếu là người bình thường sẽ không nghĩ nhiều như vậy, các cô lại không giống. Chúng tôi cũng không nhớ rõ là đi như thế nào, dù sao đánh bậy đánh bạ thì tới đây. Biểu tình Cố Dĩ Di ngượng ngùng, nói, chúng tôi là muốn thám hiểm, nên cố ý chọn con đường không dễ đi. Không nghĩ tới cuối cùng lại lạc đường. Người phụ nữ bán tín bán nghi với lý do thoái thác của các cô, nhưng cuối cùng thấy các cô chỉ có hai người phụ nữ, thì thoáng yên tâm một chút, dẫn các cô đi vào trong thôn, nói. Nhà tôi thật ra có nhiều phòng, Cố Dĩ Di lập tức nói. Cảm ơn thím, chúng tôi chỉ ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Người phụ nữ, bà ta còn chưa đồng ý, người phụ nữ đưa Cố Dĩ Di và Yến Quy về nhà mình, một đường này Yến Quy cẩn thận quan sát. Nhà bà ta là lớn nhất toàn thôn, một căn nhà trong sân có 4 gian nhà trệt, sân trước 3 gian, sân sau còn có 1 gian, cách sân trước xa hơn một chút. Trên ghế nằm ở sân trước có một người đàn ông đang nằm, nhìn qua cũng hơn 50 tuổi, nhiệt độ không khí trong núi so với bên ngoài lạnh hơn, lúc này người trong thôn đều vẫn mặc quần áo rất dày. Người đàn ông thấy người phụ nữ dẫn hai người xa lạ trở về, trừng lớn mắt dậy từ trên ghế nằm, cao giọng hỏi bà ta sao lại thế này. Hai người kia là ai kiểu như vậy? Người phụ nữ giải thích ngọn nguồn câu chuyện lại một lần. Người đàn ông vẫn không hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ, vẫn rất lo lắng liếc mắt nhìn Cố Dĩ Di và Yến Quy một cái. Cố Dĩ Di vì lộ ra biểu tình ngây thơ vô tội, nói. Chú à, chúng tôi là du khách, thật sự là bị lạc đường tìm không được đường xuống núi. Nếu không chúng tôi cũng không dám tùy tiện ở lại bên ngoài. Chú xem có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm hay không? Chỉ một đêm, ngày mai trời vừa sáng chúng tôi liền đi. Cô diễn thật sự rất thật, người đàn ông nhìn kỹ, không nhìn ra sơ hở gì, liền nói. Có thể thì có thể, nhưng mà các cô đừng đi lung tung, buổi tối trong thôn. Lạnh, cố Dĩ Di lập tức cười gật đầu. Được, Yến Quy ở một bên trong mắt hiện lên ý cười, diễn như thật vậy. Hai cô liếc nhau, đều ăn ý không nói chuyện chiếc xe van. Lúc mới vừa tiến vào thôn này các cô đã nhận ra có gì không đúng. Hai vợ chồng già này quá mức cảnh giác. Khi đối mặt với hai cô gái có bề ngoài nhìn qua hoàn toàn vô hại như các cô, cũng biểu lộ ra sự cảnh giác không bình thường. Hai người thân là cảnh sát hình sự trong lòng ăn ý xác định, thôn này có lẽ có vấn đề, cụ thể là gì còn chưa biết, nhưng hiển nhiên không thích hợp để công khai hỏi chuyện chiếc xe van. Người đàn ông tự giới thiệu với các cô, ông ta là thôn trưởng thôn này, tên Triệu Toàn, người phụ nữ là vợ ông ta, tên Lữ Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ còn có đứa con trai, ban ngày ra ngoài rồi, một người con dâu ở nhà. Ba gian phòng ở sân trước có một gian là phòng trống, Lữ Ngọc thu xếp cho các cô ở tạm, hơn nữa còn nói với các cô lúc ăn cơm sẽ gọi các cô. Cô Dĩ Di nhẹ giọng cảm ơn. Chờ sau khi Lữ Ngọc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người các cô, nụ cười trên mặt cô Dĩ Di mới lạnh xuống. Cô ôm cánh tay đứng ở cửa, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, chú ý tới hai vợ chồng già kia đang trong viện thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn qua hướng các cô bên này. Yến Quy ngồi trên giường, hỏi, có thể liên lạc với hai người bọn họ không? Cố Dĩ Di đã thử thiết bị thông tin, thôn này tuy rằng hẻo lánh, nhưng tín hiệu không phải hoàn toàn không có, có thể nhận được một ít. Hai người bọn họ đã tới đỉnh núi, không thể lại tiếp tục lái xe đi lên trên. Đêm nay quyết định ở trên núi tạm một đêm, ban ngày ngày mai lái xe vòng qua đường núi bên kia xuống núi. Yến Quy, ven đường không có nhìn thấy tung tích chiếc xe van. Cố Dĩ Di lắc đầu, bọn họ nói không, cho nên ngày mai muốn đi một đường núi khác tiếp tục quan sát một chút. Yến Quy gật đầu, duỗi tay kéo Cố Dĩ Di một chút, cô gái thuận thế ngồi vào trên đùi nàng, ôm cổ nàng. Bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ đối với thôn này, hai cô không nói với nhau sâu vào chuyện vụ án, tận dụng thời gian này làm một ít chuyện ban ngày không có cơ hội làm. Đương nhiên, bởi vì ở bên ngoài, cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức, cũng chỉ là ôm một chút, lại hôn hai cái thôi. Hai người trao nhau một cái hôn nhẹ, trán Cố Dĩ Di để trên trán Yến Quy, nhỏ giọng nói. Vẫn là ở nhà thoải mái, muốn làm gì thì làm nấy, nửa câu sau cô chưa nói ra. Yến Quy ôm eo cô cười một tiếng, vùi mặt vào cổ cô ngửi nhẹ, hai người cứ ôm như vậy, nhàm chán trong chốc lát. Rất mau đã tới giờ cơm, Lữ Ngọc tới gõ cửa thông báo các cô, hỏi các cô đưa đồ ăn đến phòng được chưa? Con trai và con dâu đều có ở đây, nếu hai vị cảm thấy không tiện, thì ăn trong phòng là được. Nghe thấy là đang trưng cầu ý kiến của các cô, thật ra lời trong chính là không muốn để các cô ra khỏi cửa. Trong mắt Cố Dĩ Di chuyển động, cười nói, được ạ, chúng tôi ăn trong phòng cũng được, không kén chọn gì. Lữ Ngọc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng bếp mang chút đồ ăn đến đây, nói các cô ăn xong để ở đây là được, muộn một chút bà ta sẽ tới dọn. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Yến Quy bưng đồ ăn lên trên bàn, Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm bên ngoài xuyên qua khe cửa. Chỉ thấy trong phòng đối diện một người đàn ông trẻ đi ra. Nhìn qua cũng chỉ đầu 20 tuổi, cậu ta đi vào phòng bếp bưng một ít đồ ăn ra, đi đến sân sau. Đại khái sau 5 phút, người đàn ông trẻ tay không trở về từ hậu viện, hiển nhiên là mang đồ ăn là cho người nào đó. Tầm mắt Cố Dĩ Di thông qua kẹt cửa rừng trên người đàn ông trẻ tuổi, trong lòng dâng lên một chút cảm giác khác thường. Cách chương